Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 7, kết oán sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Lan mơ thấy một giấc mơ trong mơ là kỳ nghỉ hè từ lớp 8 lên lớp 9. Mẹ cô đã đăng ký cho cô một lớp học thêm. Tòa lớp học thêm được tổ chức trong một tòa nhà văn phòng bên cạnh trung tâm mua sắm. Cô phải đi xe buýt để đến đó. Vừa lên xe buýt, cô phát hiện một cậu bé mập mạp trông quen quen cũng ngồi cùng chuyến xe với cô. Khi cô xuống xe và bước vào tòa nhà văn phòng, cậu bé mập mạp cũng theo sau cô. Họ cùng nhau đi thang máy lên tầng 7. Lâm Thi Lan nghĩ rằng cậu ta cũng học cùng lớp học thêm với mình. Không ngờ khi ra khỏi thang máy, cậu bé mập mạp bước những bước dứt khoát, đi về phía tiệm mì đối diện với lớp học thêm. Bên ngoài tiệm mì treo một băng rôn đỏ. Khai trương bất ngờ, thử thách vua dạ dày. Mì bò hầm cay đặc biệt, bạn dám ăn hết, chúng tôi dám chi trả. Khi Lâm Thi Lan học xong một giờ học thêm và bước ra, cậu bé mập mạp cũng đúng lúc đang chờ thang máy. Cậu ta cầm một chai nước cam, uống lấy uống để, thang máy đến, cậu ta liền bước vào. Thang máy chật kín người đi làm, khi Lâm Thi Lan bước vào, thang máy lập tức kêu. Bíp bíp, báo hiệu quá tải, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé mập mạp đứng ở ngoài cùng. Cậu bé mập mạp hít một hơi thật sâu, cố gắng thu cái bụng phệ vào. Cảnh báo quá tải vẫn kêu liên hồi, nên Lâm Thi Lan bước ra khỏi thang máy. Đáng tiếc, sự hy sinh của cô không mang lại kết quả. Cửa thang máy vẫn không thể đóng lại, mọi người lại một lần nữa nhìn về phía cậu bé mập mạp. Lâm Thi Lan đứng ngoài thang máy và chạm ánh mắt với cậu bé mập mạp. Cậu là hàng xóm của tớ, cậu nhận ra cô, cầm giúp tớ chai nước nhé. Lâm Thi Lan chưa kịp phản ứng, một chai nước cam lạnh đã được đưa tới tay cô. Khi cô cầm lấy chai nước, cảnh báo ngừng kêu, thang máy bắt đầu di chuyển xuống. Lâm Thi Lan đi cầu thang bộ xuống tầng 1, cậu bé mập mạp lúc nãy đang chờ cô ở sành. Cậu chạy tới, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười cũng tròn trịa. Chào hàng xóm, nước của tớ đâu? Cô lạnh lùng buông một câu rồi nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường. Ở tầng 7, ngay cửa thang máy, Lâm Thi Lan bật cười thành tiếng, vai cô lệch sang một bên. Chiếc áo khoác mỏng trên người cô rơi xuống. Eo cô thấy lạnh, tay cô đang ôm một thứ gì đó rất ấm áp, liên tục cung cấp nhiệt cho cô. Lâm Thi Lan khó khăn mở mắt, phát hiện mình đang được ai đó cõng. Đàm Tẫn, cậu dừng lại, dành một tay để kéo áo khoác đắp lại cho cô. Cô ngượng ngùng đứng thẳng lên, cậu đặt tớ xuống đi, tớ có thể tự đi được. Từ trên lưng Đàm Tẫn xuống, Lâm Thi Lan vội trả lại áo khoác cho cậu. Tớ đã ngủ quên, cô nhìn xung quanh, có chút mơ màng, chẳng phải chúng ta vừa ở quán ăn sao? Đàm Tẫn gật đầu, họ đóng cửa rồi, tớ vừa cõng cậu ra ngoài. Ồ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện buồn cười, lúc tớ ngủ có mơ thấy chuyện trước đây. Cậu hồi cấp 2 có đi đến một tiệm mì nào đó, ở đó có cái thử thách ăn miễn phí cho vua dạ dày. Cậu nhanh chóng nhớ lại, đúng rồi, tiệm mì bên cạnh trung tâm mua sắm ấy. Lâm Thi Lan bật cười. Sau đó cậu có ăn hết để được miễn phí không? Ăn hết chứ, Đàm Tẫn tỏ vẻ tự hào, lắc lư đầu. Họ còn tặng tớ một chai nước ngọt nữa. Cô chưa nhắc, cậu đã tự nhớ ra. Chính là chai nước mà cậu để lại trên tầng ấy. Nếu không phải giấc mơ nhắc đến, Lâm Thi Lan có lẽ mãi không nhớ ra chuyện này. Cô cảm thán, chúng ta kết oán sớm thật. Đúng vậy, Đàm Tẫn cười rộ, trong nụ cười vẫn còn bóng dáng của cậu bé mập mạp ngày nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bước đi chậm rãi trên con đường, mỗi người một bên. Đường phố lúc rạng sáng không mưa, không có người qua lại. Gió thổi qua mặt, không lạnh không nóng, thật dễ chịu. Trong cơn gió nhẹ nhẹ, Lâm Thi Lan tỉnh rượu dần, nhớ lại một số lời mà Đàm Tẫn nói trước khi cô ngủ. Tại quán ăn, hình như cậu nhắc đến lời thề. Là thật hay chỉ là mơ? Không phải mơ đâu, cậu thẳng thắn thừa nhận. Câu chuyện về việc trở về quá khứ một mình trong năm đầu tiên mà cậu kể, khiến tớ có một ý nghĩ mới. Khác với vẻ cố tỏ ra uyên bác như mọi khi, lần này Đàm Tẫn trông điềm tĩnh một cách lạ thường, đến mức có phần trầm lắng. Cậu nói tiếp, có thể, chúng ta bị kẹt trong mùa mưa này vì lời thề. Trạng thái khác thường của cậu khiến Lâm Thi Lan lần này không biểu hiện sự khinh miệt, mà nghiêm túc lắng nghe. Mọi chuyện đều có điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu của chúng ta là sau khi xảy ra lũ lụt. Lần trước cậu nói với tớ rằng cậu quên mất ký ức về 10 ngày xảy ra thiên tai. Thực ra, tớ cũng có ký ức rất mơ hồ về khoảng thời gian đó. Y tá của cậu nói rằng cậu đã lẩm bẩm, thề, khi tỉnh lại, tớ nghĩ rằng có thể điều đó có liên quan. Nếu chúng ta coi những người chết trong thảm họa như những oan hồn, và nếu chúng ta đã hứa điều gì đó với họ mà không thực hiện, có thể họ sẽ nguyền rủa chúng ta phải lặp lại ngày thảm họa cho đến khi chúng ta hoàn thành nguyện vọng của họ. Nghe xong lời cậu nói, Lâm Thi Lan chìm vào suy nghĩ. Ban đầu là khoa học viễn tưởng về người ngoài hành tinh, bây giờ lại chuyển sang kinh dị cổ điển Trung Hoa. Nếu phải chọn giữa hai thứ, Lâm Thi Lan vẫn tin vào cái sau hơn. Dù sao, giúp oan hồn giải oan là có cơ sở, như lần Đàm Tẫn nói, chuyện cô lặp đi lặp lại việc nói. Thề là sự thật, nhưng tớ thực sự không nhớ ra chút nào cả, đã hứa với ai điều gì. Nếu tớ đã hứa với ai đó, thì người đó là ai? Cô nhíu mày, trong đầu như bị thắt một nút. Cậu thì sao, có nghĩ ra hay không? Có một người, cậu đáp. À, Lâm Thi Lan bỗng nhiên có cảm hứng. Ai về? Cậu hỏi, mẹ tớ. Lâm Thi Lan không có bạn bè, người thân thiết nhất với cô chỉ có mẹ. Lữ Hiểu Dung thực sự lúc nào cũng yêu cầu cô làm việc này việc nọ, khiến cô phải hứa hẹn. Nếu đối tượng của lời thề là mẹ cô, thì cũng không có gì bất ngờ. Cô nhìn Đàm Tẫn, cậu nghĩ ra ai? Cậu rõ ràng đã nghĩ ra, nhưng không nói ngay. Đợi đến khi chúng ta trở về quá khứ, tớ sẽ nói cho cậu biết. Sự tò mò này, Đàm Tẫn giữ suốt một tuần, vì suốt tuần sau đó trời không mưa. Lâm Thi Lan tiếp tục đi học, làm bài tập và xử lý công việc học hành trong hiện thực. Ngoài giờ học, cô còn làm thêm một chút việc. Công việc của cô chất đống, bận rộn cả tuần mà không liên lạc với Đàm Tẫn. Trước khi đi ngủ, Lâm Thi Lan như thường lệ xem dự báo thời tiết. Từ rạng sáng hôm nay cho đến tuần tới, đều dự báo có mưa. Cô chuẩn bị sẵn sàng, uống thuốc cần uống, đến lúc tắt đèn đi ngủ thì điện thoại reo. Là số lạ đã từng gọi đến. Lần trước ở quán ăn, Lâm Thi Lan không để ý, nhưng giờ có thời gian nên cô bắt máy. Người ở đầu dây bên kia hóa ra là người quen. Alo, Thi Lan à, là cô Tào đây. Năm nay lại mưa nhiều rồi. Cháu sống tốt không? Giọng điệu của dì Tào thân thiện, như hoàn toàn quên mất vài năm trước bà từng bảo Lâm Thi Lan không bao giờ được liên lạc lại với mình. Lâm Thi Lan thấy lạ, nhưng vẫn giữ giọng bình thường. Chào cô Tào, cháu sống rất tốt ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài câu trò chuyện, cô Tào dần dần đi vào vấn đề chính. Tuần trước, cô đi cùng con gái đến triển lãm robot, gặp một thầy giáo, thầy đó rất giỏi, trẻ tuổi tài cao, đạt nhiều giải thưởng và tổ chức nhiều buổi diễn thuyết. Vé nghe buổi diễn thuyết của thầy khó mua lắm, con gái cô rất ngưỡng mộ thầy ấy, nói sau này cũng muốn nghiên cứu robot như thầy. Khi cô nghe con gái kể, cô mới biết thầy giáo đó cùng quê với cháu, cũng là người huyện Nhạn. Cô nghĩ thầy ấy và cháu có thể cùng tuổi, không biết cháu có biết thầy ấy không? Lâm Thi Lan đại khái hiểu ý của bà, nhưng việc này có lẽ cô không giúp được. Cháu không quen nhiều người lắm, thầy ấy tên gì ạ? Ôi trời, tên gì nhỉ? Lúc đó cô nghe rồi mà quên mất. Sau một hồi tiếng bước chân, cô Tào hỏi người bên cạnh. Gái cưng, thầy nghiên cứu robot ở triển lãm tên là gì nhỉ? Lâm Thi Lan áp điện thoại vào tai, nghe thấy bên ngoài có vài giọt mưa bắt đầu rơi, liền đứng lên đi đóng cửa sổ. Khi cô Tào quay lại, đúng lúc mưa to lên, Thi Lan à, con gái cô nói thầy ấy tên là Đàm Tử Hằng. Cháu biết thầy ấy không? Cô dừng động tác đóng cửa sổ, sững sờ một chút, nước mưa đã rơi lên mờ u bàn tay cô. Cách chương.